Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, cầm ba cái mắc điểm tương đương. Trạng vạng tối, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tan ca trở về. Vừa đẩy cửa ra đã nghe gặp quen thuộc cơm mùi thức ăn thơm. Nhan Băng Tuyết một bên đổi giày một bên cùng lão công nói ra. Lão công, ta cảm giác rất lâu không ăn được mụ mụ làm cơm. Nghe thật là thơm tương đương, đây chính là nhà vị đạo tương đương, tuy nhiên trong nhà đầu bếp đều là cấp 5 sao đầu bếp, nhưng là đối với Nhan Băng Tuyết tới nói, món ngon nhất vẫn là lão công cùng bà Lâm Tú làm đồ ăn. Lão công chủ nghệ so chuyên nghiệp đầu bếp càng thêm ưu tú. Bà Lâm Tú tuy nhiên không phải chuyên nghiệp mức độ, nhưng là làm đều là đồ ăn thường ngày. Có một loại không giống nhau ấm áp ở bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được cửa trước động tĩnh, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy hướng cửa trước đi nghênh đón cha mẹ. Cầu Cầu cũng kích động theo tiểu chủ nhân chạy tới. Ba tương đương, mụ mụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người một cái gấu ôm, nhiệt tình nghênh đón Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết về nhà. Cầu Cầu kích động vây quanh các chủ nhân xung quanh. Trong phòng bếp bận rộn, Lâm Tú cùng phòng khách ngay tại thu thập bọn nhỏ đồ chơi. Tô Hạo Khiêm cũng nhìn về phía cửa, vẻ mặt tươi cười nói ra, trở về rồi, nhanh đi rửa tay, cơm tối đã chuẩn bị xong. Lập tức mở ra, Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn, nghe cha mẹ nói lời, quay đầu ôn nhu nhìn về phía bên cạnh lão bà. Hiện tại loại cuộc sống này, thật sự là quá tốt đẹp. Tẩy xong tay, Tô Trần vừa mới tại bữa ăn ngồi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người thì theo trên ghế trơn trượt đi xuống. Chạy đến thư phòng, cầm lấy hôm nay tùy đường khảo thí bài thi tới. Cha mẹ tương đương hôm nay khai giảng ngày đầu tiên. Lão sư nói muốn kiểm tra một chút chúng ta nghỉ hè có hay không lười biếng. Cho nên buổi chiều có tùy đường khảo thí. Đây là ta cùng ca ca bài thi. Các ngươi muốn hay không đoán một cái. Ta cùng ca ca thi bao nhiêu phân đâu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Đoàn Đoàn bộ kia đắc ý tiểu biểu lộ, vừa cười vừa nói, mụ mụ cảm thấy, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy, mà lại nghỉ hè thời điểm cũng siêu thích học tập, cho nên lần này khảo thí, khẳng định lại cầm 100 điểm đúng hay không? Nhạc Nhạc kích động gật đầu, ma chính xác á. Hai cái tiểu gia hỏa đem bài thi đưa cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn. 6 tấm bài thi, toàn bộ là 100 điểm. Nhìn lấy đầy bài thi màu đỏ đối vạch, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đầy mắt vui mừng. Lâm Tú vui vẻ nói, nhà chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật giỏi, tương đương khai giảng ngày đầu tiên cầm ba cái mắc điểm trở về. Buổi tối hôm nay, nãy cố ý cho các ngươi làm thích ăn nhất cánh gà tương đương, đợi chút nữa muốn nhiều ăn một chút thưởng một chút chính mình nha. Tô Trần cũng hào không keo kiệt đối hai cái các bảo bảo tán dương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi làm vô cùng tốt. Ba cảm thấy, các ngươi đều là ba kiêu ngạo. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nghe nói như thế, nhất thời vui vẻ lộ ra một miệng tiểu răng trắng. Lúc ăn cơm tối, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói lên hôm nay khảo thí sự tình. Đoàn Đoàn nói, ba, ta cảm thấy hứng thú của ta lớp thật rất hữu dụng, ôi chao. Hôm nay thi số học thời điểm, ta làm có thể nhanh tương đương khác tiểu bằng hữu còn tại bẻ ngón tay loay hoay bút chì trong hộp bút chì. Ta chỉ cần vừa nhìn thấy đề mục liền có thể tính ra đáp án tương đương, ba. Đến trường về sau, ta còn muốn tiếp tục đi phía trên hứng thú lớp. Dạng này ta về sau tại gặp phải càng thêm hiếm thấy đề toán cũng có thể rất nhanh làm được tương đương. Nhạc cũng nói, ta Olympic toán học cũng rất hữu dụng, tương đương lão sư cho chúng ta giảng đề so hôm nay bài thi khó nhiều. Càng khó khăn ta đều sẽ làm. Hôm nay cái này bài thi với ta mà nói quá đơn giản. Ta cùng muội hai người, trong một giây lát thì làm xong. Chúng ta nhấc tay cùng lão sư nói chúng ta đã làm xong. Lão sư còn chưa tin đâu. Tương đương, thật sao? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lợi hại như vậy đâu. Đều có thể sớm nộp bài thi à nha? Lâm Tú hỏi. Đoàn Đoàn gật đầu. Không sai. Ta cùng ca ca nửa tiết khóa không tới thì làm xong. Khác tiểu bằng hữu một tiết khóa kết thúc còn không có viết xong đâu. Tương đương Lị Lị nói với ta. Nàng cảm thấy đề mục quá khó khăn. Cảm giác cũng muốn cùng ta học tính nhầm. Dạng này về sau số học khảo thí. Nàng cũng không cần đem cao su tách ra thành tốt nhiều khối đến tính toán. Mỗi lần khảo thí đều muốn lãng phí một cái cao su. Nàng tốt đau lòng. Ha ha, tương đương Lị Lị cách làm cùng tiểu vũ một dạng. Ta ngồi cùng bàn tiểu vũ cũng là ưa thích tách ra cao su làm đề toán. Mỗi lần số học khảo thí kết thúc, hắn đều muốn hỏi ta mượn cao su. Ta cảm thấy bọn họ tốt khôi hài a, tương đương Nhạc Nhạc cùng muội muội nói ra. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng, Tô Hạo Khiêm cởi mở cười nói. Trần Trần, Băng Tuyết, nhà chúng ta Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thật sự là hai cái thiên tài bảo bảo. Xem ra mùa hè này đối bọn hắn tới nói, thật sự là thu hoạch tương đối khá. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, trong đầu tự nhiên cũng là vui vẻ. Tô Trần cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc kẹp chân gà, Nhan Băng Tuyết cho bọn hắn lại một người thêm một cái đại đùi gà. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc biểu hiện hôm nay siêu cấp tốt. Buổi sáng cha mẹ bởi vì các ngươi hai cái, bị tốt nhiều các tiểu bằng hữu gia trưởng hâm mộ nữa nha. Cha mẹ đều cảm giác rất vui vẻ. Cho nên buổi tối hôm nay, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc có thể ăn nhiều một chút thịt thịt, tương đương cảm ơn cha mẹ, tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới người một nhà. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong cơm tối, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cặp vợ chồng già con ra ngoài tản bộ. Tô Trần thì là mang theo vợ con hưởng thụ ấm áp gia đình thời gian. Người một nhà ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cầu Cầu buồn bực ngán ngẩm nằm sấp ở trên ghế salon bên cạnh. Đoàn Đoàn nhìn lấy phim hoạt hình bên trong tiểu Cầu Cầu. Lại nhìn xem mặt đất bồi tiếp Cầu Cầu. Ngẩng đầu cùng Tô Trần nói ra. Ba ba, người đã nói. Tiểu Cầu Cầu tuổi tác cùng chúng ta là không giống nhau. Cầu Cầu hiện tại mặc dù mới 3 tháng. Nhưng là nếu như nó là tiểu bằng hữu, kỳ thật hiện tại đã tương đương với 5 tuổi tiểu bảo bảo. Ta cùng ca ca 3 tuổi liền bắt đầu phía trên vườn trẻ. Vậy bây giờ Cầu Cầu có phải hay không cũng đến đi học tuổi tác rồi? Tô Trần nhìn lấy nữ nhi, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Đoàn Đoàn nói có đạo lý, nhưng là Cầu Cầu cùng nhân loại không giống nhau. Bọn họ không có trường học, cũng không cần chuyên môn học tập. Chúng ta tựa như bình thường một dạng, thường ngày bên trong dạy Cầu Cầu một số kỹ năng bình thường cùng động tác liền tốt. Đoàn Đoàn lại nói, nhà chúng ta Cầu Cầu thông minh như vậy, ta cảm thấy nếu như chỉ là dạy nàng một số khác tiểu Cầu Cầu đều có thể học được kỹ năng, vậy cũng quá lãng phí. Ngươi nhìn, ta cùng ca ca đều có thật tốt học tập nha, người khác đều khen chúng ta là thiên tài bảo bảo đâu. Muốn là Cầu Cầu cũng nghiêm túc học tập, hay kia là thiên tài Cầu Cầu rồi, tương đương Cầu Cầu khẳng định muốn trở thành một thiên tài Cầu Cầu. Dạng này mỗi người đều sẽ thích nàng. Vừa nhìn thấy nàng liền sẽ khích lệ nàng, tương đương Đoàn Đoàn gần nhất càng ngày càng ưa thích loại cảm giác này. Cố gắng của mình bị mọi người thấy. Mỗi người đều nói nàng và ca ca rất thông minh. Các tiểu bằng hữu cũng hâm mộ nàng và ca ca. Cho nên nàng cảm thấy học tập nhưng thật ra là một kiện rất tuyệt sự tình. Cầu Cầu đáng yêu như vậy, tiểu Cầu Cầu khẳng định cũng sẽ thích. Tô Trần nhìn lấy nữ nhi, nỗ lực đi tìm hiểu nàng tràn ngập ngây thơ chất phác tiểu đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Đoàn Đoàn nói không sai, nhà chúng ta Cầu Cầu hiện tại đã rất thông minh, nếu có thể nhiều học tập một chút, khẳng định sẽ thành là thiên tài Cầu Cầu. Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao để Cầu Cầu học tập nhiều thứ hơn đâu? Tô Trần theo nàng hỏi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.